Đạo, chương 1983, Cốt tộc Chi Nguyên. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, GT, cả vùng đất cuối, oanh long trong tiếng, một cái đơn độc cường đại cốt tộc vương giả đến. Bọn họ đã cảm ứng được rồi hoàng đế chết. Ai có thể nhận được hoàng đế linh hồn hỏa diễm, là có thể trở thành cốt tộc tân hoàng. Một cỗ cường đại linh hồn ba động quét qua. Đây là cốt tộc vương giả đang ở dò xét. Bọn họ đã nhìn đến rồi chết đi hoàng đế, nhưng cảm nhận được rồi cường đại báo động không dám tiến lên. Chỉ có thể tại nguyên chỗ nôn nóng chuyển động gầm nhẹ. Mà theo thời gian trôi qua, cảm ứng được tiểu cốt hơi thở điên cuồng tăng lên. Loại này sao động trở nên càng ngày càng mạnh. Rốt cục, hai cái cường đại nhất cốt tộc vương giả đối với hoàng đế, linh hồn hỏa diễm cực nóng đè xuống trong lòng bất an. Bọn họ rít gào được di chuyển bước tiến. Cường đại dị tộc, đây là cốt tộc vương giả đang lúc tranh đoạt. Các ngươi nếu như nhúng tay, chính là đối với cả cốt tộc khiêu khích. Đem muốn thừa nhận cốt tộc kinh khủng nhất lửa giận. Đáng sợ vương giả hơi thở bay thẳng đến chân trời. Cả vùng đất ở bọn họ cốt túc hạ tảng lớn vỡ vụn. Khí thế bức người, tiêu thần ánh mắt ở trên người bọn họ đảo qua, nhướng mày, đừng để cho bọn họ đã quấy dày tiểu cốt tăng lên lực lượng. Phía sau, tiểu điếm, tiểu chuyên đồng ý, đáy mắt riêng của mình hiện lên một tia màu sắc trang nhã. Bọn họ dưới chân vừa động, thân ảnh trực tiếp tiêu tán. Sau một khắc, chói mắt kiếm quang gào thét mà qua. Tiểu điếm thân ảnh ở một con cốt tộc vương giả phía sau xuất hiện. Hắn không có lại đi nhìn đối thủ của mình. Trực tiếp xoay người rời đi. Lại là một bước bước ra. Đã trở lại tiêu thần bên cạnh. Mà giờ khắc này, kia cốt tộc vương giả mới ầm ầm ngã xuống đất. Trong nháy mắt giết cốt tộc vương giả. Nhường mặt khác một con rít gào cốt tộc vương giả linh hồn sinh ra lớn lao sợ hãi. Hắn hoảng sợ phát hiện, phía trước đã mất đi tiểu chuyên thân ảnh, cường đại linh hồn ba động quét qua, khiến hắn trong nháy mắt phát hiện đến từ đỉnh đầu khác thường. Một viên thiêu đốt được vẫn thạch, chính trực chạy hắn rơi đập, xua, trong tiếng nổ cả vùng đất ở rung động, một con gần trăm lý khổng lồ hố sâu trực tiếp xuất hiện. Hãm hại đáy đứng nghiêm được còn đang tản ra đằng đằng nhiệt khí cự thạch. Hạ phương cốt tộc vương giả cũng đã bị đập thành đạt trên đất vỡ cốt. Tiểu chuyên từ trên đá lớn nhảy xuống. Ánh mắt ở quanh thân quét qua. Lãnh khốc tư thái. Nhất thời nhường các cốt tộc vương giả ở trong sự sợ hãi lui về phía sau. Bọn họ mặc dù khẩn cấp muốn nhận được hoàng đế linh hồn hỏa diễm. Tiến hóa là cốt tộc tân hoàng. Nhưng ở tử vong trước mặt, bọn họ lý trí lựa chọn thối lui. Tiêu thần không để ý đến còn lại cốt tộc vương giả. Nếu không phải tiểu cốt sắp sửa trở thành cốt tộc chi hoàng đế, các cốt tộc vương giả sắp trở thành hắn thần thuộc. Giết chết những thứ này cốt tộc vương giả đối với hắn mà nói chẳng qua là cực kỳ chuyện đơn giản. Ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất. Cốt tộc hoàng giả linh hồn hỏa diễm điên cuồng trôi qua. Hắn đầy đủ thân thể dần dần bắt đầu mục tiêu tán. Mà cùng lúc đó, tiểu cốt hốc mắt chung linh hồn hỏa diễm càng ngày càng mạnh. Xương cốt chữa trị đầy đủ. Tự thân màu vàng thật nhanh làm sâu sắc. Một tầng màu đỏ da thịt hình dáng sự vật bắt đầu ở hắn xương thượng sinh ra. Cốt thân thịt tươi, vì cái gì cốt hoàng? Giờ phút này, hắn đã bắt đầu hướng cốt tộc chi hoàng đế phương hướng tiến hóa. Tiên hồng sắc huyết nhục dán tại xương cốt của hắn thượng ở ngọa nguậy trung nhanh chóng sinh trưởng, dần dần tạo thành một gã trưởng thành nam tử thân ảnh. Tiêu thần đột nhiên nhíu nhíu mày. Tiểu cốt hướng cốt tộc chi hoàng đế tiến hóa đã đến phần đuôi. Nhưng chết đi cốt hoàng cung cấp cho lực lượng của hắn cũng đã dần dần khô kiệt. Hắn phải nhận được mới lực lượng hoàn thành một bước cuối cùng. Hắn vẫy tay, chết đi năm chỉ cốt tộc vương giả đỉnh đầu trực tiếp nát bấy. Linh hồn của bọn hắn hỏa diễm bị trực tiếp tụ tập lại một lượt đưa đến tiểu cốt bên cạnh. Năm chỉ cốt tộc vương giả linh hồn chi hỏa, trở thành trợ giúp tiểu cốt hoàn thành một bước cuối cùng trợ lực. Hắn đỏ tươi huyết nhục thượng nhanh chóng sinh ra một tầng da. Hoàn thành cốt thân thịt tươi quá trình, tiểu cốt chậm rãi đứng dậy. Từng mảnh cốt giáp ở trong quá trình này từ trong cơ thể hắn nhanh chóng hiện lên. Đưa hắn toàn thân bao trùm ở bên trong. Ngửa đầu một tiếng ngẩng cao sâu xa rít gào. Cường đại hoàng giả hơi thở trực tiếp phủ xuống. Từ giờ khắc này dậy, hắn liền đã thành là cốt tộc duy nhất hoàng giả. Cả vùng đất quấy tầm mắt. Một cái đơn độc cường đại cốt tộc vương giả ngắn ngủi trầm mặc sau khi rối rít thấp xuống đầu lâu của mình. Ngã quỵ xuống đất, hướng mới cốt tộc hoàng giả cho biết kính sợ cùng thần phục. Tiểu chuyên thần sắc bình tĩnh, khóe miệng lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười. Tiểu điếm cũng là trợn mắt hốc mồm, nhìn tiểu cốt trên người kia một bộ hỗn hợp rồi tinh xảo cùng thô cuồng. Đem cuồng dã tiến hành rốt cuộc kéo xua cốt giáp, phục hồi tinh thần lại một trận nghiến răng nghiến lợi. Thì ra là không chỉ là tiểu chuyên kéo xua, ngay cả tiểu cốt người này hiện tại cũng nghiêu hò hét đến rồi loại tình trạng này. Đối với so với thì ngược lại hắn cái này nhị ca kém tới cực điểm. Điều này làm cho tiểu điếm sinh ra thật lớn cảm giác nguy cơ. Còn như vậy đi xuống, sợ là hắn nhị ca địa vị khó giữ được. Tiểu cốt cúi đầu, hắn một chút thu liễm rồi tự mình cường đại hơi thở. Xoay người đi tới tiêu thần trước mặt. Quỳ gối quỳ xuống, lạy tạ đại ca. Tiêu thần khóe miệng lộ ra nụ cười, đưa tay đưa hắn kéo. Người huynh đệ của ta không cần những thứ này. Hắn ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, đã xem chứa nhiều sự nghi dung nhập vào đến một tầng nguyên thần ba động chung. Dấu vết vào tiểu cốt linh hồn, mở ra chân linh đại mộ. Đại ca phải trợ giúp của ngươi. Tiểu cốt trong mắt nổi lên một trận màu vàng. Này là linh hồn hỏa diễm ở toát ra, nhanh chóng tiêu hóa được biết được hết thảy. Chân linh chi mộ ở phù du giới. Không tệ, mấy tháng sau, đại ca sẽ phải cùng tiên chủ La Vân cùng di thần nguyên hai người cùng nhau mạnh mẽ mở giới uyên. Đi hướng phù du giới, tiêu thần gật đầu, đối với tiểu cốt ba người hắn có thập phần tín nhiệm. Tự nhiên sẽ không ở chỗ này chuyện thượng làm bất kỳ giấu giếm. Tiểu cốt thoáng trầm mặc, trong mắt của hắn kim quang nóng nảy chợt hiện. Một hồi lâu sau mới vừa nói. Ta ở cốt hoàng trong trí nhớ sở đến rồi một số nội dung. Ở cốt tộc căn nguyên đất chỗ sâu. Có lẽ có đối với đại ca hữu dụng đồ. Tiêu thần vi giật mình. Tiểu cốt nói như thế. Hiển nhiên là phát hiện cái gì. Trực tiếp gật đầu nói, tốt, ngươi liền dẫn đường, chúng ta đi đi một lần. Tiểu cốt gật đầu, xoay người hướng đại lục chỗ sâu bước đi. Hắn quanh thân cốt giáp cùng tự thân nhất thể. Động tác trong lúc không có bất kỳ tiếng động. Chạy trốn đang lúc tốc độ nhanh như sấm đánh. Tiêu thần dễ dàng cùng ở phía sau. Tiểu điếm, tiểu chuyên hai người theo đuôi. Nhưng theo thời gian trôi qua. Tiêu thần trong mắt nhưng dần dần lộ ra mấy phần kinh ngạc. Cốt tộc đại lục diện tích lớn có chút vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hơn nữa một đường đi tới. Hắn đã cảm ứng được hơn 10 đạo cường đại hơi thở. Ở cảm ứng được bọn họ đến sau khi. Rối rít phát ra mãnh liệt linh hồn ba động. Truyền lọt vào trong tai chính là từng tiếng phẫn nộ rít gào. Đây là cốt tộc cường giả cảnh cáo. Nhưng tiểu cốt hơi thở lại làm cho bọn họ cực kỳ kiêng kỵ. Từng cái cốt tộc hoàng giả đều có được trời xanh khắc chế tự thân chỗ cấp trở xuống cốt tộc đích thủ đoạn. Bọn họ có lẽ lực lượng cường đại, nhưng như cũ không dám chính diện đi khiêu khích cốt tộc hoàng giả uy nghiêm. Hơn nữa tiểu điếm, tiểu chuyên trên người mơ hồ phát ra cường đại hơi thở, cũng làm cho cốt tộc các cường giả cảm thấy thật sâu kính sợ. Nhưng chân chính trí tuệ cao thâm cốt tộc, nhưng gặp mặt đem lực chú ý đặt ở tiêu thần trên người. Hắn mặc dù bình tĩnh bất lộ nửa điểm lực lượng, Nhưng bất kỳ rơi vào trên người hắn, linh hồn ba động cũng sẽ ở vô thanh vô tức chung tiêu tán. Căn bản dò xét không ra lực lượng của hắn sâu cạn. Cho nên mặc dù chất vấn, phẫn nộ hơn cốt hoàng đem dị tộc mang hướng cốt tộc trọng yếu cấm địa. Như cũ không có cốt tộc cường giả dám can đảm nhảy ra ngăn trở. Làm một nhóm dừng lại, tiêu thần nhóm người đã tới đến cốt tộc đại lục sâu vô cùng nơi. Nơi này không thuộc về bất kỳ cốt tộc cường giả lãnh địa. Tất cả cảnh cáo linh hồn ba động ở vô hình áp chế hạ cũng đã biến mất. Ngẩng đầu lên về phía trước, xuất hiện trong tầm mắt chính là một tòa phương viên ngàn dặm. Sâu thẳm hắc ám không thể dò xét lớn động, nối thẳng hướng sâu trong lòng đất, liền và thông nhau được không thể biết đất. Một cụ vốn có hoặc là đầy đủ hoặc là nghiền nát bộ xương ở vô hình lực lượng nắm di động chung từ trong động đất dâng lên. Làm bọn họ thoát khỏi hầm ngầm phạm vi sau khi sẽ gặp rơi trên mặt đất. Sau đó ở thổ nhưỡng ngọa nguậy chung bị chôn biến mất. Tiểu cốt nói, nơi này chính là cốt tộc ra đời nguyên. Tất cả cốt tộc tu sĩ đều là từ nơi này những xương chung tỉnh lại. Ở cốt hoàng trong truyền thừa, là nguyên chống đỡ rồi cốt tộc tồn tại, cũng là cốt tộc là tối trọng yếu địa phương. Nó liền và thông nhau được vô số không gian, bằng không cách nào bị phát hiện phương thức, tìm kiếm lấy có thể chuyển thành cốt tộc bộ xương, hấp thu mà đến, đưa bọn họ đưa vào cốt tộc đại lục trong. Tiêu thần nhạy cảm nắm chặt rồi ý tứ của hắn, trong mắt chợt sáng ngời. Ý của ngươi là nói, nguyên có thể có liền và thông nhau được lớn dưới ngàn tiểu thiên thậm chí là phù du thế giới. Rất có thể là như vậy, dù sao theo hắn bắt được bộ xương chung, tồn tại nước cờ lượng nhiều nhất phù du giới tầng thứ sinh linh hài cốt. Bọn họ tiến hóa thành cốt tộc cũng là thấp nhất cấp xương trắng. Nguyên tồn tại, ở ta được đến trong truyền thừa mà lại rất mơ hồ. Có hay không như thế ta cũng không cách nào xác định. Tiểu cốt trên mặt lộ ra một chút do dự. Tiêu thần suy nghĩ ít khi, đột nhiên cười một tiếng. Nói, nếu khó có thể xác định, thử một lần sẽ biết. Đại ca, nguyên vô cùng thần bí. Có lẽ trong đó cất giấu đáng sợ nguy hiểm. Ta mặc dù đem ngươi mang chỗ này, nhưng làm việc lúc trước, kính xin ngươi suy nghĩ rõ ràng. Vô phương, vì huynh từ có chừng mực, tiêu thần khoát tay, bằng hắn hôm nay tu vi, đại thiên giới chung có đúng không hắn tạo thành uy hiếp đất đã ít lại càng ít. Cốt tộc chi nguyên mặc dù thần bí, hắn lại cũng không sợ hãi. Hơi chút dừng lại, hắn tiếp tục nói, tiểu điếm theo ta đi vào. Tiểu chuyên, tiểu cốt ở tiểu cốt tiến hóa là cốt hoàng, lực lượng chưa hoàn toàn ổn định. Lưu lại tiểu chuyên chẳng qua là bằng phòng ngừa vạn nhất. Đại ca cẩn thận, hai người đồng thời tuân mệnh. Tiêu thần gật đầu, hắn đơn độc vươn tay ra. Tiểu điếm trực tiếp lộ vẻ hóa bản thể rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Một bước bước ra, thân thể của hắn trực tiếp hướng nguyên chỗ sâu rơi đi. Tật phong lay động áo bào bay phất phới. Tóc đen ở sau lưng tung bay. Tiêu thần sắc mặt nhưng vô cùng gì biến hóa, thậm chí không có làm ra cái gì thủ đoạn rơi chậm lại tự thân rơi xuống tốc độ. Chạy thẳng tới nguyên sâu vô cùng nơi đi, ở hắn rơi xuống quỹ tích thượng, tất cả tồn tại bộ xương cũng sẽ bị vô hình lực lượng trực tiếp bị xua tan. Sẽ không đối với hắn tạo thành bất kỳ trở ngại. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đã giảm xuống vô số khoảng cách. Tiến vào nguyên chỗ sâu, hơn nữa giảm xuống tốc độ, đang ở trở nên nhanh hơn. Nhưng tại lúc này, tiêu thần hạ xuống thân ảnh đột nhiên chớp lên, bắn nhanh mà đến cốt mâu từ trước mặt hắn hiện lên. Lực lượng cường đại đưa hắn trên trán lọn tóc phát động. Mơ hồ có thể cảm ứng được cốt mâu càng thêm cầm lực lượng cường đại cùng nó tự thân sắc bén mùi vị. Tránh ra đủ để dễ dàng mặt sát đạp thiên cảnh tu sĩ cốt mâu. Tiêu thần chẳng những không có kinh sợ, khóe miệng ngược lại khẽ lộ ra mấy phần nụ cười. Xem ra, Nguyên quả nhiên không phải là đơn giản như vậy. Rất nhanh, suy đoán của hắn liền chiếm được nghiệm chứng, cách chương.